Này thiện nam tử, hai pháp đây làm nhân quả lẫn nhau, tăng trưởng lẫn nhau, chẳng khéo tư duy sanh vô minh, do vô minh nên chẳng khéo tư duy. Này thiện nam tử, những gì có thể sanh trưởng các phiền não, thời được gọi là nhân duyên của phiền não. Gần gũi những nhân duyên của phiền não như vậy, thời gọi là vô minh. Chẳng khéo tư duy dụ như hột giống lên mộng. Hột giống là cận nhân, nước đất là diễn nhân. Phiền não cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, như lời Phật nói, vô minh tức là lậu. Sao lại nói rằng nhân nơi vô minh mà sanh các lậu? Này thiện nam tử, vô minh lậu là nội vô minh. Nhân nơi vô minh sanh ra các lậu là nội ngoại nhân. Nếu nói vô minh lậu, thời gọi là nội đảo. Chẳng biết vô thường, khổ, không và vô ngã. Nếu nói nhân duyên của tất cả phiền não, đây gọi là chẳng rõ biết ngoại ngã và ngã sở. Nếu nói vô minh lậu, đây gọi là vô thỉ, vô chung. Từ nơi vô minh sanh ra ấm, nhập, giới, vân vân. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là biết nhân của các lậu? Này thiện nam tử, người trí nên quán sát rằng nhân duyên gì sanh ra phiền não này, làm hạnh nghiệp gì sanh ra phiền não này, trong thời kỳ nào sanh ra phiền não này, lúc ở chung với ai sanh ra phiền não này, ở chỗ nào sanh ra phiền não này, quán sát nghiệp gì sanh ra phiền não này, thọ lãnh đồ ăn đồ dùng của ai sanh ra phiền não này, duyên cớ gì chuyển hạ làm trung, chuyển trung làm thượng, hạ nghiệp làm trung, trung nghiệp làm thượng. Bồ Tát lúc quán sát như vậy, thời xa lìa được nhân duyên sanh ra các lậu. Lúc quán sát như vậy, những phiền não chưa sanh ngăn ngừa làm cho chẳng sanh. Những phiền não đã sanh thời trừ diệt được. Do đây nên trong khế kinh ta nói rằng, người trí phải quán sát nhân duyên sanh ra phiền não. Bạch Thế Tôn, chúng sanh có một thân làm sao có thể khởi ra các thứ phiền não? Này thiện nam tử, như trong một cái chậu đựng nhiều thứ hột giống, lúc có nước mưa, thời mỗi hột giống đều tự mọc lên. Chúng sanh cũng như vậy, thân dầu chỉ có một, do nhân duyên tham ái mà có thể sanh trưởng các thứ phiền não. Bạch Thế Tôn, người trí quán sát quả báo như thế nào? Này thiện nam tử, người trí nên quán sát nhân duyên của các lậu có thể sanh thân tam đồ. Nhân duyên của các lậu được thân nhân thiên đều là vô thường, khổ, không, vô ngã. Trong thân này có ba thứ khổ, ba thứ vô thường. Nhân duyên của các lậu này có thể làm cho chúng sanh tạo tội ngũ nghịch, thọ lấy ác báo, có thể dứt mất căn lành, phạm bốn tội trọng, hủy bán tam bảo. Người trí lại nên quán sát, ngày nay ta đã có thân như vậy, chẳng nên sanh khởi những phiền não như vậy, để khỏi mang lấy những ác quả. Bạch Thế Tôn, cả quả vô lậu, lúc người trí dứt những quả báo vô lậu này có ở trong số bị dứt đây chăng? Những người đắc đạo có quả vô lậu, người trí kia cầu quả vô lậu. Tại sao Đức Phật nói rằng tất cả người trí nên dứt quả báo? Nếu dứt quả báo, thời ngày nay làm sao có các bậc thánh nhân? Này thiện nam tử, có lúc Đức Như Lai trong nhân mà nói quả, có lúc trong quả mà nói nhân. Như người đời nói, đất sét chính là cái bình, những sợi chỉ chính là cái áo. Đây gọi là trong nhân mà nói quả. Như người đời nói, con bò chính là nước và cỏ, người chính là đồ ăn. Đây là trong quả mà nói nhân. Ta cũng ở trong nhân mà nói quả như vậy. Như trong khế kinh trước kia ta từng nói rằng, ta từ nơi tâm mà thân đến cõi phạm thiên. Đây gọi là trong nhân mà nói quả. Lục nhập này là nghiệp quá khứ, đây gọi trong quả mà nói nhân. Này thiện nam tử, thật ra tất cả thánh nhân không có quả báo vô lậu. Tất cả thánh nhân tu hành thánh đạo được quả báo, chẳng còn sanh các lậu, do đây nên gọi là quả báo vô lậu. Này thiện nam tử, người trí lúc quán sát như vậy liền dứt hẳn được quả báo của phiền não. Vì dứt quả báo phiền não này mà tu tập thánh đạo, không vô tướng và vô nguyện. Tu tập thánh đạo này có thể dứt tất cả quả báo của phiền não. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh đều do phiền não mà có quả báo. Phiền não chính là ác. Từ phiền não ác sanh ra phiền não cũng gọi là ác. Phiền não như vậy có hai thứ, nhân và quả. Vì nhân ác nên quả ác, vì quả ác nên nhân ác. Như trái nhâm bà, vì hột nó đắng nên bông trái cây lá tất cả đều đắng. Như cây độc, vì hột nó độc nên trái cũng độc. Nhân là chúng sanh, quả cũng chúng sanh. Nhân là phiền não, quả cũng phiền não. Nhân quả phiền não chính là chúng sanh, chúng sanh chính là nhân quả phiền não. Nếu cứ theo nghĩa này, cớ sao Đức Như Lai trước kia nói dụ núi tuyết cũng có cỏ độc, cũng có cây thuốc hay? Nếu nói phiền não là chúng sanh là phiền não, sao Phật lại nói trong thân chúng sanh có thuốc hay? Lành thay, này thiện nam tử, vô lượng chúng sanh đều đồng nghi như vậy. Nay ông vì chúng sanh mà thưa hỏi, ta cũng có thể giải thích để trừ nghi. Ông nên lắng nghe, khéo suy nghĩ và ghi nhớ đó. Này thiện nam tử, núi tuyết kia dụ cho chúng sanh, có độc là nói phiền não, cây thuốc hay là chỉ cho phạm hạnh thanh tịnh. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh tu tập phạm hạnh thanh tịnh như vậy, thời gọi là trong thân có thuốc hay? Bạch Thế Tôn, thế nào chúng sanh có phạm hạnh thanh tịnh? Này thiện nam tử, như trong đời từ hột sanh ra trái, trái này có thứ sanh ra hột, có thứ chẳng sanh. Thứ có thể sanh hột, thời gọi là quả tử. Thứ không thể sanh, chỉ được gọi là quả, chẳng được gọi là tử. Tất cả chúng sanh cũng như vậy, có hai hạng. Một là có quả phiền não, là nhân phiền não. Hai là có quả phiền não, chẳng phải nhân phiền não. Hạng sau đây gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Này thiện nam tử, chúng sanh quán sát thọ ấm, biết nó là cận nhân của tất cả lậu. Vì thọ ấm làm nhân duyên nên không thể dứt tuyệt tất cả các lậu, cũng không thể ra khỏi ngục tam giới. Nhưng nơi thọ mà chúng sanh chấp ngã và ngã sở sanh ra tâm đảo, tưởng đảo và kiến đảo. Do đây nên chúng sanh trước phải quán sát thọ ấm. Thọ này là cận nhân của tất cả ái. Do đây nên người trí muốn dứt tham ái, trước phải quán sát thọ. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh, 12 nhân duyên chỗ gây tạo nghiệp thiện ác đều nhân nơi thọ. Do đây nên ta từng bảo A Nan rằng, tất cả chúng sanh tạo nghiệp thiện ác đều do nơi thọ, nên người trí trước phải quán sát thọ. Đã quán sát thọ rồi, lại phải quán sát thọ này do nhân duyên gì mà sanh? Nếu do nhân duyên sanh, thời nhân duyên đó lại từ đâu mà sanh? Nếu không nhân duyên mà sanh, thời không nhân kia cớ sao chẳng sanh không thọ? Lại quán sát thọ này chẳng phải do tự tại thiên sanh, chẳng do sĩ phu sanh, chẳng do di trần sanh, chẳng phải thời tiết sanh, chẳng do tưởng sanh, chẳng do tánh sanh, chẳng phải tự sanh, chẳng phải tha sanh, chẳng phải vô nhân sanh. Thọ này từ các duyên hòa hiệp mà sanh, duyên đây chính là ái. Trong sự hòa hiệp này chẳng phải có thọ, chẳng phải không thọ. Do đây nên ta phải dứt sự hòa hiệp này. Vì dứt hòa hiệp nên chẳng phải sanh ra thọ. Này thiện nam tử, người trí quán sát nhân rồi kế quán sát quả báo. Chúng sanh do nơi thọ mà thọ báo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhẫn đến thọ vô lượng sự khổ não trong tam giới. Do nơi thọ mà thọ lấy sự vui hư huyễn vô thường. Do nơi thọ mà dứt căn lành. Do nơi thọ mà được giải thoát. Lúc quán sát như vậy, thời chẳng làm nhân cho thọ. Thế nào gọi là chẳng làm nhân cho thọ? Chính là phân biệt thọ. Những thọ gì có thể làm nhân cho ái? Những ái gì có thể làm nhân cho thọ? Này thiện nam tử, nếu chúng sanh có thể quán sát rành rẽ ái nhân và thọ nhân như vậy, thời có thể dứt ngã và ngã sở. Này thiện nam tử, nếu người nào có thể quán sát những điều như vậy, thời nên biện biệt ái cùng thọ dứt tại chỗ nào. Bèn thấy ái và thọ có chỗ diệt phần ít, do đây nên biết rằng cũng phải có diệt hoàn toàn. Bấy giờ, ở nơi giải thoát người này sanh tính tâm, quán sát chỗ giải thoát này do đâu mà được, quán sát rồi biết rõ từ bát chánh đạo nên liền tu tập. Thế nào gọi là bát chánh đạo? Đạo này quán sát thọ có ba tướng: một là khổ, hai là lạc, ba là bất khổ bất lạc. Ba tướng này đều có thể làm cho thân tâm tăng trưởng. Nhân duyên gì mà có thể tăng trưởng? Vì xúc làm nhân duyên. Xúc này có ba: một là vô minh xúc, hai là minh xúc, ba là phi minh phi vô minh xúc. Minh xúc đây chính là bát chánh đạo. Hai xúc kia thời tăng trưởng thân tâm và ba món thọ. Do đây nên phải dứt hai món xúc này. Xúc đã dứt nên chẳng sanh ba món thọ. Này thiện nam tử, thọ này cũng gọi là nhân, cũng gọi là quả. Người trí phải quán sát cũng nhân cũng quả này. Nhân thọ sanh ra ái, gọi đó là nhân. Thọ nhân nơi xúc mà sanh, đây gọi là quả. Người trí quán sát thọ như vậy rồi, kế lại quán sát ái. Quả báo của thọ gọi là ái. Quán sát ái có hai thứ: một là tạp thực, hai là vô thực. Tạp thực ái làm nhân sanh ra già bệnh chết, tất cả những cõi hữu lậu. Vô thực ái thời dứt sanh già bệnh chết, tất cả các cõi mà tham ưa đạo vô lậu. Lại nên nghĩ rằng nếu ta sanh tạp thực ái này, thời không thể dứt được sanh, lão, bệnh, tử. Nay dầu ta tham đạo vô lậu, nếu chẳng dứt thọ nhân, thời không thể được đạo quả vô lậu. Do đây nên phải dứt xúc này trước. Xúc đã dứt, thời thọ tự diệt. Thọ đã diệt, thời ái cũng mất theo. Đây gọi là bát chánh đạo. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào quán sát như vậy, dầu hiện tại có thân ác độc, nhưng trong đó cũng có cây thuốc hay. Như trong núi tuyết, dầu có cỏ độc, nhưng cũng có cây thuốc tốt. Những chúng sanh này dầu cho phiền não mà có quả báo, nhưng quả báo này chẳng còn lại sanh phiền não. Đây gọi là phàm hạnh thanh tịnh. Này thiện nam tử, người trí phải quán sát hai thứ thọ và ái do nhân duyên gì sanh ra. Biết do nơi tưởng mà sanh ra, vì chúng sanh lúc thấy sắc cũng chẳng sanh tham, đến lúc quán thọ cũng chẳng sanh tham. Nếu ở trong sắc mà sanh tưởng điên đảo, cho rằng sắc là thường lạc ngã tịnh, thọ là thường hằng không biến đổi, do tưởng điên đảo này mà sanh tham sân si. Do đây nên người trí phải quan sát và phải suy nghĩ rằng tất cả chúng sanh lúc chưa được chánh đạo đều có tưởng điên đảo, ở trong chẳng phải thường lạc ngã tịnh mà nhận là thường lạc ngã tịnh. Nơi pháp chẳng phải nam nữ, lớn nhỏ, ngày đêm, năm tháng, y phục, nhà cửa, vân vân, mà tưởng là nam là nữ, vân vân. Tưởng này có ba thứ: tiểu, đại và vô lượng. Vì nhân duyên nhỏ nên sanh tưởng nhỏ, vì nhân duyên lớn nên sanh tưởng lớn, vì vô lượng duyên nên sanh tưởng vô lượng. Lại có tưởng nhỏ chính là chưa nhập định, tưởng lớn là nói đã nhập định, vô lượng tưởng là nói mười nhất thiết nhập. Lại có tưởng nhỏ là tất cả tưởng ở cõi dục, tưởng lớn là tất cả tưởng ở cõi sắc, vô lượng tưởng là tất cả tưởng ở cõi vô sắc. Vì ba thứ tưởng này diệt nên thọ cũng tự diệt. Vì tưởng thọ diệt nên gọi là giải thoát. Bạch Thế Tôn, diệt tất cả pháp gọi là giải thoát. Sao Đức Như Lai nói tưởng thọ diệt gọi là giải thoát? Này thiện nam tử, Như Lai có lúc nhân chúng sanh mà thuyết pháp, người nghe hiểu được pháp. Như trước kia ta bảo Đại Ca Diếp, lúc chúng sanh diệt thời pháp lành diệt. Hoặc có lúc ta nhân nơi pháp mà nói chúng sanh, người nghe cũng hiểu là nói chúng sanh. Như trước kia ta bảo A Nan rằng, Đức Phật cũng chẳng nói gần gũi tất cả pháp, lại cũng chẳng nói chẳng gần gũi tất cả pháp. Nếu đã gần nơi pháp mà pháp lành kém suy, pháp ác lừng thành, thời chẳng nên gần pháp đó. Nếu đã gần nơi pháp nào mà điều ác suy diệt, điều lành thêm lớn, thời nên gần gũi pháp đó. Này thiện nam tử, dầu Đức Như Lai nói tưởng thọ diệt, nhưng đã tổng nói dứt tất cả pháp nên dứt. Người trí đã quán tưởng như vậy rồi, kế lại quán nhân của tưởng. vô lượng tưởng này nhân đâu mà sanh? Biết rằng nhân xúc mà sanh, xúc này có hai. Một là do phiền não mà có xúc, hai là do giải thoát mà có xúc. Do vô minh sanh gọi là phiền não xúc, do minh sanh gọi là giải thoát xúc. Nhân nơi phiền não xúc sanh ra đảo tưởng, nhân nơi giải thoát xúc sanh ra bất đảo tưởng. Quán sát nhân của tưởng, rồi kế lại quán sát quả báo. Bạch Thế Tôn, nếu vì nhân nơi tưởng phiền não này mà sanh đảo tưởng, thời tất cả thánh nhân thiệt có đảo tưởng mà không phiền não. Này thiện nam tử, thế nào là thánh nhân mà có đảo tưởng? Bạch Thế Tôn, tất cả thánh nhân đối với con bò, con ngựa, tưởng là bò là ngựa, rồi cũng nói là bò là ngựa. Đối với nam nữ, lớn nhỏ, nhà cửa, vân vân cũng như vậy. Do đây nên gọi là đảo tưởng. Này thiện nam tử, tất cả phàm phu có hai thứ tưởng, một là thế lưu bố tưởng, hai là chấp trước tưởng. Tất cả thánh nhân chỉ có thể lưu bố tưởng, không có chấp trước tưởng. Tất cả phàm phu vì ác giác quan nên đối với thế lưu bố sanh ra chấp trước tưởng. Tất cả thánh nhân vì thiện giác quán nên đối với thế lưu bố chẳng sanh tưởng chấp trước. Do đây nên phàm phu gọi là đảo tưởng. Thánh nhân dầu biết các pháp mà chẳng gọi là đảo tưởng. Người trí quán sát nhân của tưởng, rồi kế lại quán quả báo. Ác tưởng này thọ quả nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, thiên. Như ta do vì dứt ác giác quán nên vô minh xúc dứt. Do đây mà tưởng dứt, vì tưởng dứt nên quả báo cũng dứt. Người trí vì dứt nhân của tưởng nên tu bát chánh đạo. Nếu có người quán sát được như vậy, thời gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Này thiện nam tử, như trên đây gọi là trong thân ác độc của chúng sanh mà có thuốc hay, như trong núi tuyết dầu có cỏ độc nhưng cũng có cây thuốc hay. Này thiện nam tử, người trí kế lại quán sát dục, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Đây là Đức Như Lai ở trong nhân mà nói quả. Vì từ năm trần này mà sanh ra dục, thiệt ra năm trần chẳng phải dục. Này thiện nam tử, người ngu si vì tham cầu thọ lấy, nên đối với sắc sanh ra tưởng điên đảo. Đối với thanh, hương, vị, xúc cũng sanh ra tưởng điên đảo, do đảo tưởng làm nhân duyên mà sanh ra thọ. Do đây nên trong đời nói rằng nhân đảo tưởng sanh ra 10 món tưởng. Do dục làm nhân duyên mà thọ lấy quả báo ác nơi thế gian, đem sự ác làm hại cha mẹ, sa môn, bà la môn, vân vân. Chỗ chẳng nên làm ác mà cố làm chẳng tiếc thân mạng. Người trí quán sát ác tưởng này làm nhân duyên mà sanh ra dục tâm. Quán sát nhân duyên của dục, rồi kế lại quán sát quả báo. Dục này có nhiều quả báo ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân và thiên. Nếu những ác tưởng này đã trừ diệt được, thời vĩnh viễn chẳng sanh dục tâm này. Vì không dục tâm nên chẳng sanh ác thọ. Đã không ác thọ, thời không ác quả. Do đây nên phải dứt ác tưởng trước. Ác tưởng đã dứt, thời những pháp ác khác tự nhiên đều dứt. Do cớ trên đây nên người trí vì dứt ác tưởng mà tu bát chánh đạo. Đây gọi là phạm hạnh thanh tịnh, cũng gọi là trong thân độc của chúng sanh có vị thuốc hay. Như trong núi tuyết dầu có cỏ độc nhưng cũng có cây thuốc. Này thiện nam tử, người trí quán dục như vậy, rồi kế nên quán nghiệp. Phải suy nghĩ rằng bốn thứ thọ, tưởng, xúc và dục chính là phiền não. Phiền não này có thể làm sanh nghiệp mà chẳng làm thọ nghiệp. Phiền não này cùng đi với nghiệp có hai thứ: một là làm sanh nghiệp, hai là làm tác nghiệp. Do đây nên người trí phải quán sát nơi nghiệp. Nghiệp này có ba: thân, khẩu, ý. Hai nghiệp thân khẩu tên là nghiệp mà cũng gọi là nghiệp quả. Ý chỉ gọi là nghiệp, vì là nhân của nghiệp nên gọi là nghiệp. Hai nghiệp thân khẩu là nghiệp ngoài, ý gọi là nghiệp trong. Ba thứ nghiệp này đi chung với phiền não, làm thành hai thứ nghiệp, một là sanh nghiệp, hai là thọ nghiệp. Này thiện nam tử, chánh nghiệp tức là ý, kỳ nghiệp tức là thân khẩu, phát sanh trước gọi là ý nghiệp, từ ý nghiệp sanh ra gọi là thân khẩu nghiệp. Do đây nên ý nghiệp được gọi là chánh. Người trí đã quán nghiệp rồi kế lại quán nghiệp nhân. Nghiệp nhân đây là vô minh xúc. Do nơi vô minh xúc mà chúng sanh cầu lấy có. Nhân duyên cầu lấy có tức là ái. Nhân nơi ái mà gây tạo ba thứ nghiệp thân khẩu ý. Người trí quán nghiệp nhân rồi kế lại quán quả báo. Quả báo đây có bốn. Một là hắc hắc quả báo, hai là bạch bạch quả báo, ba là tạp tạp quả báo, bốn là bất hắc bất bạch quả báo. Hắc hắc quả báo là lúc tạo nghiệp nhơ đục, quả báo cũng nhơ đục. Bạch bạch quả báo là lúc tạo nghiệp thanh tịnh, quả báo cũng thanh tịnh. Tạp tạp quả báo là lúc tạo nghiệp tạp quả báo cũng tạp. Bất bạch bất hắc quả báo là nói vô lậu nghiệp. Bạch Thế Tôn, trước kia Đức Như Lai nói vô lậu không có quả báo, cớ sao nay lại nói vô lậu là bất bạch bất hắc quả báo? Này thiện nam tử, nghĩa này có hai. Một là cũng quả cũng báo, hai là chỉ quả chẳng phải báo. Hắc hắc quả báo là quả cũng là báo, do nghiệp nhân hắc mà sanh ra nên gọi là quả. Nó lại có thể làm nhân nên lại gọi là báo. Bạch bạch và tạp tạp cũng như vậy. Quả vô lậu nhân nơi hữu lậu mà sanh nên gọi là quả. Nó chẳng làm nhân cho pháp khác nên chẳng gọi là báo. Do đây nên vô lậu gọi là quả mà chẳng gọi là báo. Bạch Thế Tôn, nghiệp vô lậu này chẳng phải là hắc pháp, duyên cớ gì chẳng gọi nó là bạch? Này thiện nam tử, vì vô lậu không có báo nên chẳng gọi là bạch, vì đối trị hắc nên gọi là bạch. Nay ta nói thọ quả báo gọi là hắc bạch, vì nghiệp vô lậu này chẳng thọ báo nên chẳng gọi là bạch mà gọi là tịch tịnh. Nghiệp như vậy có chỗ định thọ báo, như mười pháp ác quyết định ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mười nghiệp lành quyết định ở nhân thiên. Mười pháp ác có thượng, trung và hạ. Nghiệp thượng thọ thân địa ngục, nghiệp trung thọ thân súc sanh, nghiệp hạ thọ thân ngạ quỷ. Mười nghiệp lành về nhân đạo có bốn hạng. Nghiệp hạ sanh Bắc Câu Lô Châu, nghiệp trung sanh Tây Ngưu Hóa Châu, nghiệp thượng sanh Đông Thắng Thần Châu, nghiệp thượng thượng sanh Diêm Phù Đề. Người trí quán sát như vậy rồi liền nghĩ rằng, ta phải làm thế nào dứt những quả báo ấy? Lại nghĩ rằng, nhân duyên của những nghiệp này do vô minh xúc sanh ra. Nếu ta dứt trừ vô minh cùng xúc, thời nghiệp quả này dứt mất chẳng còn sanh. Vì dứt trừ vô minh và xúc nên người trí tu bát chánh đạo, đây gọi là phạm hạnh thanh tịnh, cũng gọi là trong thân độc của chúng sanh có vị thuốc hay, như trong núi tuyết dầu có cỏ độc nhưng cũng có cây thuốc. Này thiện nam tử, người trí quán sát nghiệp và quán sát phiền não rồi kế lại quán sát quả báo của hai thứ này, tức là khổ. Đã biết là khổ, thời có thể xa lìa tất cả sự thọ sanh. Người trí lại quán sát phiền não làm nhân duyên sanh ra phiền não. Nghiệp cũng làm nhân duyên sanh ra phiền não. Phiền não lại làm nhân duyên sanh ra nghiệp. Nghiệp làm nhân duyên sanh ra khổ. Khổ làm nhân duyên sanh ra phiền não. Phiền não làm nhân duyên sanh ra khổ hữu. Hữu làm nhân duyên sanh ra khổ. Khổ làm nhân duyên sanh ra hữu. Hữu làm nhân duyên sanh ra nghiệp. Nghiệp làm nhân duyên sanh ra phiền não. Phiền não làm nhân duyên sanh ra khổ. Khổ làm nhân duyên sanh ra nghiệp. Này thiện nam tử, nếu ai có thể quán sát như vậy, nên biết rằng người này có thể quán sát nghiệp khổ. Vì những điều quán sát như vậy chính là 12 nhân duyên sanh tử. Người này chẳng gây tạo nghiệp mới, có thể phá hoại nghiệp cũ. Này thiện nam tử, người trí quán sát sự khổ nơi địa ngục, quán sát nơi địa ngục nhận đến 336 sở. Mỗi địa ngục đều có các sự khổ, đều do phiền não và nghiệp sanh ra. Quán sát địa ngục rồi kế lại quán sát những sự khổ của ngạ quỷ và súc sanh, kế lại quán sát những sự khổ của nhân gian và của chư thiên. Những sự khổ như vậy đều do nơi phiền não và nghiệp sanh ra. Này thiện nam tử, trên các cõi trời dầu không những sự khổ não lớn, nhưng thân thể của chư thiên mềm dịu mịn trơn, lúc năm tướng suy hiện ra họ cũng thọ lấy sự khổ lớn như sự khổ của địa ngục. Này thiện nam tử, người trí quán sát những sự khổ của tam giới đều do nơi phiền não và nghiệp mà sanh. Như đồ bằng đất chưa hầm thời dễ bể hư, thân thể của chúng sanh cũng như vậy, là những đồ đầy sự khổ. Như cây to bông trái sum sê bầy chim có thể làm hư hại, như nhiều cỏ khô chút lửa cũng có thể cháy hết, thân thể của chúng sanh bị những sự khổ làm hư hoại cũng như vậy. Người trí nếu có thể quán sát tám thứ khổ, người này có thể dứt được những sự khổ. Này thiện nam tử, đã quán sát tám sự khổ rồi, kế lại quán sát khổ nhân. Khổ nhân đây là ái cùng vô minh, có hai thứ, một là cầu thân thể, hai là cầu của cải. Hai thứ này đều là khổ, do đây nên biết ái cùng vô minh là khổ nhân. Lại có hai thứ, một là nội, hai là ngoại. Nội có thể gây nghiệp, ngoại có thể làm tăng trưởng. Nội lại có thể gây nghiệp, ngoại làm thành nghiệp quả. Đã dứt nội ái, thời nghiệp cũng dứt. Dứt được ngoại ái, thời quả cũng dứt. Nội ái có thể sanh khổ đời vị lai, ngoại ái có thể sanh khổ đời hiện tại. Do đây nên ái là khổ nhân. Đã quán khổ nhân rồi, kế lại quán sát quả báo. Quả báo của khổ chính là thủ, ái quả gọi là thủ. Nhân duyên của thủ này tức là nội ái và ngoại ái, do đây có ái khổ. Người trí phải quán sát ái làm nhân duyên cho thủ, thủ nhân duyên nơi ái. Nếu có thể dứt ái và thủ, thời chẳng tạo nghiệp thọ khổ. Do đây nên người trí vì dứt trừ ái khổ mà tu bát chánh đạo. Đây gọi là phạm hạnh thanh tịnh, cũng gọi là trong thân độc của chúng sanh có vị thuốc hay. Như trong núi tuyết dầu có cỏ độc nhưng cũng có cây thuốc. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là phạm hạnh thanh tịnh? Này thiện nam tử, chính là tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, nghĩa của tất cả pháp chẳng nhất định, vì Đức Như Lai có lúc nói là thiện, bất thiện, có lúc nói là tứ niệm xứ quán, hoặc nói là thập nhị thập, hoặc nói là thiện tri thức, hoặc nói là thập nhị nhân duyên, hoặc nói là chúng sanh, hoặc nói là chánh kiến, tà kiến, hoặc nói là 12 bộ kinh, hoặc nói là nhị đế. Hôm nay Đức Như Lai lại nói tất cả pháp là phạm hạnh thanh tịnh. Đó là những tất cả pháp gì? Này thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn Vi Diệu này là bảo tàng trong tất cả pháp. Như biển cả là kho chứa những châu báu, kinh Đại Niết Bàn này cũng như vậy, là bí tạng của tất cả chữ nghĩa. Như núi Tu Di là cội gốc của các vị thuốc, kinh này cũng là cội gốc của giới Bồ Tát. Như hư không là chỗ ở của tất cả vật, kinh này cũng là chỗ ở của tất cả pháp lành. Như luồng gió mạnh không gì trói buộc được, tất cả Bồ Tát thực hành kinh này cũng chẳng bị tất cả phiền não trói buộc. Như chất kim cương không gì phá hoại được, kinh này dầu có ngoại đạo ác tà cũng chẳng phá hoại được. Như cát sông Hằng không ai đếm được, ý nghĩa của kinh này cũng không ai đếm được. Kinh này là pháp tràng của Bồ Tát, như bảo tràng của Thiên Đế Thích. Kinh này là vị thương chủ thẳng đến thành Niết Bàn, như bậc đạo sư dẫn các thương nhân thẳng đến biển cả. Kinh này có thể làm ánh sáng pháp cho Bồ Tát, như mặt trời mặt trăng có thể phá tối tăm ở thế gian. Kinh này có thể làm vị thuốc hay cho chúng sanh mang bệnh khổ, như trong núi tuyết có cây thuốc hay trị được các thứ bệnh. Kinh này có thể làm gậy cho nhất xiển đề, như người quá yếu nhờ gậy mà đứng dậy được. Kinh này có thể làm cầu đò cho tất cả người ác, như cây cầu là chỗ tất cả người đi qua. Kinh này làm bóng mát cho những ai bị nóng phiền não trong 25 cõi, như cây lọng che nắng nóng. Kinh này là vua đại vô úy, có thể phá hoại tất cả ác ma phiền não, như sư tử dương hàng phục bầy thú. Kinh này là đại thần chú, có thể phá hoại tất cả ác quỷ phiền não, như chú sư trong đời có thể đuổi trừ quỷ vọng lượng. Kinh này là mưa đá vô thượng, có thể phá hoại tất cả quả báo sanh tử. Kinh này có thể làm vị thuốc hay cho người hư con mắt giới, như thuốc an xà na trị lành con mắt đau. Kinh này có thể làm chỗ ở cho tất cả pháp lành, như mặt đất làm chỗ ở cho muôn vật. Kinh này là gương sáng của chúng sanh phá giới, như gương sáng soi các hình tượng. Kinh này có thể làm y phục cho người không tàm quý, như áo xiêm che đậy thân thể của người đời. Kinh này làm của báo lớn cho người nghèo pháp lành, như công đức thiên lợi ích ban sự lợi ích cho người nghèo. Kinh này làm nước cam lộ cho chúng sanh phát ngưỡng chánh pháp, như nước bát công đức làm no đủ cho người khát nước. Kinh này làm giường pháp cho người phiền não, như người đời gặp được giường nằm an ổn. Kinh này là cỗ xe trân bảo, chuỗi ngọc hoa hương trang nghiêm thanh tịnh của bậc sơ địa Bồ Tát nhẫn đến bậc thập địa Bồ Tát, hơn tất cả chỗ vui di diệu của sáu môn ba la mật, như cây ba lợi chất đa la trên cung trời đao lợi. Kinh này là cây búa trí huệ cứng bén, có thể chặt tất cả cây to phiền não, là dao bén có thể cắt đứt tập khí, là lực sĩ dũng kiện có thể trừ dẹp ma tà oán địch, là ngọn lửa trí huệ đốt củi phiền não, là tạng nhân duyên xuất sanh Bích Chi Phật, là tạng thanh văn sanh ra bậc thanh văn, là con mắt của tất cả chư thiên, là con đường chánh của mỗi người, là chỗ nương của tất cả loài súc sanh, là chỗ giải thoát của ngạ quỷ, là đấng vô thượng tôn của địa ngục, là chỗ vô thượng của tất cả chúng sanh trong mười phương, là phụ mẫu của chư Phật. Do đây nên kinh này nhiếp tất cả pháp. Này thiện nam tử, trước kia ta nói kinh này dầu nhiếp tất cả pháp, nhưng ta nói phạm hạnh là 37 phẩm trợ đạo. Nếu rời 37 phẩm này, hời trọn chẳng được quả thanh văn nhẫn đến quả vô thượng bồ đề, cũng chẳng thấy Phật tánh cùng quả Phật tánh. Do đây nên phạm hạnh là 37 phẩm trợ đạo. Vì 37 phẩm này tánh của nó chẳng phải điên đảo, nó có thể phá hoại điên đảo. Tánh của nó chẳng phải ác kiến, nó có thể phá hoại ác kiến. Tánh của nó chẳng phải bố úy, nó có thể phá hoại bố úy. Tánh của nó là phạm hạnh, nó có thể làm cho chúng sanh rốt ráo thực hành phạm hạnh thanh tịnh.